Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, luân hồi giả cơ chế. Năng lực giải tỏa là chuyện gì xảy ra? Vấn đề cần một điểm ban thưởng điểm. Phải chăng thanh toán là không, dễ dàng như vậy? Fenicky nhíu mày, xem bộ dáng là cá nhân tất cả đều biết vấn đề. Bất quá vẫn là gật gật đầu lựa chọn thanh toán. Năng lực giải tỏa là hối đoái nên năng lực tiền đề. Nhất định phải đạt thành, quan trắc đến nên năng lực sử dụng. Đạt thành tu hành điều kiện mới có thể tại thanh toán nhất định ban thưởng điểm sau giải tỏa. Hoàn thành giải tỏa có thể tại trở về sau tiến hành nên năng lực hối đoái. Luân hồi giả cũng có thể thông qua tự mình tu luyện. Tham dự kịch bản, sử dụng đặc biệt đạo cụ các loại thủ đoạn trực tiếp tập được chưa giải khóa năng lực. Nguyên lai cũng không phải là không thể dùng, mà là không có đạt thành sử dụng điều kiện sao? Fenicky sờ lên cái cằm, đại khái nhìn ra một ít mánh khóe đầu tiên. Muốn để một cái năng lực xuất hiện tại chính mình chưa giải khóa chuyên mục bên trong, nhất định phải tận mắt thấy năng lực này phát động mới được. Sau đó mới là thông qua thu hoạch điều kiện học tập đến giải tỏa đối ứng năng lực. Liền lấy luyện kim thuật tới nói. Đầu tiên, nhìn thấy cái nào đó luyện kim thuật sư sử dụng luyện kim thuật. Môn này luyện kim thuật sẽ xuất hiện tại chính mình chưa giải khóa cột bên trong. Sau đó chỉ cần đạt được cái này luyện kim thuật nguyên lý. Tỉ như hỏa diễm luyện kim thuật hydro oxy phản ứng. Băng kết luyện kim thuật nước tam thể biến hóa loại hình. Liền có thể đem hắn biến thành có thể giải khóa trạng thái. Đằng sau chỉ cần nỗ lực phần thưởng nhất định điểm. Liền có thể từ chủ thần không gian loại hình địa phương hối đoái môn này kỹ năng. Nếu như Fenicky đoán không lầm lời nói. Đây thật ra là chủ thần học tập nên năng lực. Sau đó phản hồi cho luân hồi giả quá trình. Mà Fenicky trong tay mũi tên sở dĩ không có bị chủ thần phân biệt. Chỉ là bởi vì hắn không có tận mắt thấy Stan. Hoặc là nói hắn sử dụng cái thân phận này không nhìn thấy. Bởi vậy không vừa lòng đầu thứ nhất tiền đề. Tự nhiên là không đạt được đầu thứ hai. Đây cũng là trở ngại luân hồi giả đạt được Stan năng lực vòng lặp vô hạn. Dù sao chỉ có Stan user mới có thể nhìn thấy Stan. Mà luân hồi giả không nhìn thấy Stan liền không thể giải tỏa Stan. Mà đang mở khóa Stan trước đó, luân hồi giả cũng không có gì gọi là Stan tư chất. Bởi vậy chỉ cần dùng mũi tên liền sẽ lập tức tử vong. Từ nơi này luân hồi giả hối đoái điều mục có thể thấy được. Fullmetal thế giới hắn nhiều lắm là đi đến trung kỳ, mà hải tặc càng là liền đại hải trình cũng còn chưa đi đến. Không biết cái kia hắn ba đồng bạn đều là cái gì tiêu chuẩn. Fenicky ngồi phịch ở trên giường. Nhiều loại suy nghĩ tại hiện lên trong đầu. Bất quá đúng lúc này. Tay hắn trên lưng văn chương bỗng nhiên nóng. Mặc dù Fenicky vốn không nên biết điều này có ý vị gì. Nhưng lại có một loại nào đó tin tức vô cớ xuất hiện ở trong óc của mình đồng đội thông tin. Cũng không chậm trễ. Lập tức ấn mở thông tin, đối diện biến truyền đến tựa hồ là đoạn nhận cái kia nữ tính luân hồi giả thanh âm. Xí Dương, vừa rồi ngươi làm sao mở ẩn thân trạng thái? Hơn nữa ngươi trụ sở bên kia phát sinh thương kích án là chuyện gì xảy ra? Tim rồng trong tình báo cũng không có bộ phận này nội dung. Ngươi biết cái gì đó? Ta đã rời đi, Fenicky trong lòng đem ẩn thân trạng thái. 4 chữ ký ức xuống. Sau đó mới thở dài giả trang ra một bộ không biết may mắn hay là xui xẻo giọng nói. Hôm nay phát hiện một tòa cửa ra vào viết Đông Phương, tòa nhà. Tựa hồ là nhân vật chính nhà. Cho nên đi qua dò xét một chút. Bất quá gặp nhân vật chính ông ngoại. Tên kia là cảnh sát. Phát hiện ta hành tích khả nghi thế mà trực tiếp nổ súng. Cũng may ta đổi một thân y phục hàng ngày. Hẳn không có bị nhớ kỹ. Nhưng là khu dân cư chung quanh biệt thự khẳng định đều là muốn bị tra rõ. Cho nên ta thẳng thắn liền đổi cái làm việc điểm. Bất quá cái này một đổi không việc gì. Các ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Đừng thừa nước đục thả câu. Là Nayumura Kicho vẫn là Kuho Jotaro. Kiếm nhất quạnh quẽ thanh âm tiến vào kênh đội ngũ. Feniki lập tức dùng mình một cái. Thanh âm của nam nhân này phảng phất mang theo một loại có thể xuyên thấu lòng người lực lượng. Chắc là đem kiếm thuật tu hành đến một cái khá cao sâu cảnh giới. Đều có, bất quá ta cũng không có nhìn thấy Nayumura Kicho. Chỉ là tại Higashikata Jousuke nhà phụ cận phát hiện Nayumura nhà phòng ở. Về phần Kuho Jotaro, ngay tại ta hiện tại ở lại trong tửu điếm. Bất quá bởi vì là trên trấn lớn nhất khách sạn, ta còn không có tra rõ ràng hắn đến tột cùng ở phòng nào. Feniki nói như thế, đối diện lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, kiếm nhất cuối cùng mở miệng nói, trời tối ngày mai chỗ cũ tập hợp, thù lao ta sẽ cho ngươi. Hiện tại khác hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất gây nên chú ý liền phiền toái. Ta đã biết. Feniki nói xong, liền dập máy thông tin, thật giống như điện thoại cúp máy biết nhảy chuyển quay số điện thoại giao diện. Thông tin bị cúp máy về sau, Feniki trước mặt liền xuất hiện trước đó bởi vì lo lắng không cẩn thận bấm mà không có chạm qua. Đội ngũ thông tin cột, tại cái này ngắn gọn giao diện bên trong, biểu hiện ra kiếm nhất, đoạn nhận, tim rồng ba cái quen thuộc danh hiệu. Mà tại những thứ này danh hiệu đằng sau, thì đều mang, khỏe mạnh, đánh dấu. Trừ cái đó ra, chính là một cái, lâm thời kênh đoàn đội, chữ. Cái này khiến Feniki hoàn toàn khẳng định đây là một cái lâm thời đoàn đội suy đoán. Liên lạc một chút trước đó đạt được tình báo. Thậm chí có thể xác định đây là kiếm nhất cái này đại lão thuê ba người khác tạo thành lâm thời. Đoàn đội. Có cái quan điểm này, Feniki trải qua một phen tra tìm về sau, liền lại văn chương bên trong lật ra một phần ngay tại phát sinh hiệu quả khế ước lâm thời đoàn đội. Khế ước, một lần nội dung nhiệm vụ nội tổ thành đoàn đội, có thể sử dụng đoàn đội tần số truyền tin, cũng xem xét đồng đội trước mắt trạng thái. Đồng đội trong lúc đó không thể bất luận cái gì hình thức lẫn nhau tổn thương. Luận bàn ngoại trừ. Này khế ước do Omega vị diện ý thức công chính. Omega vị diện ý thức. Feniki nhìn xem cái này danh từ mới. Trong đầu không khỏi bắn ra vô số suy nghĩ. Vị diện này ý thức đại biểu cái gì? Luân hồi giả lại vì cái gì cần nhờ nó đến công chính? Bất quá nghĩ nửa ngày không có đạt được kết quả Feniki. Vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi luân hồi giả đầu cuối. Vấn đề cần 100 điểm ban thưởng điểm, phải chăng thanh toán, là, không, đắt nhiều như vậy sao? Feniki híp mắt lại, bất quá vẫn là đem ban thưởng điểm vẽ ra ngoài, bởi vì tại ý nghĩ của hắn bên trong, chính mình căn bản cũng không phải là luân hồi giả, đợi đến mượn dùng cái này luân hồi giả đặc tính rời khỏi sau. Lập tức khôi phục diện mạo như trước. Đến lúc đó mặc kệ là biến thành mới luân hồi già, vẫn là dứt khoát chạy thoát, đều cùng cái này xí dương thân phận không quan hệ rồi. Giữ lại ban thưởng điểm làm gì? Omega vị diện ý thức là Omega vị diện nơi sinh ra thế giới ý chí. Là luân hồi giả thể hệ duy trì người. Tất cả luân hồi giả trực tiếp đối với Omega vị diện ý thức phụ trách. Cái này 100 điểm hoa thật oan, ngoại trừ biết cái này cái gọi là Omega vị diện ý thức là cái cùng loại chủ thần đồ chơi bên ngoài. Cơ bản một điểm tin tức đều không có. Không, vẫn phải có, tỉ như cái này, chủ thần không gian, rất có thể cũng không phải là một cái độc lập tiểu không gian, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà những thứ này luân hồi giả. Cũng rất có thể chính là vị diện này thổ dân. Feniki nói một mình, đột nhiên cảm giác được vui vẻ không ít. Nếu như là chủ thần không gian như thế giới, hắn coi như chạy ra cái này kịch bản thế giới, cũng chỉ có thể biến thành luân hồi giả không ngừng chém giết. Nhưng nếu như là một cái vị diện lời nói,